Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4500, chương 4503, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn hiện tại có động tĩnh gì không sao? Có thể hay không đoán được bọn hắn mục đích rõ ràng đi ạ? Thiên Lam Đại Đế mở miệng hỏi. Hiện tại cũng không có thời gian đi nói Thiên Cơ Tôn giả lần này suy tính làm sao chênh lệch như thế đại, trước ứng đối tình huống trước mắt quan trọng. Trên thực tế, Thiên Cơ Tôn giả lần này cũng không tính là thôi diễn, chỉ là một loại suy đoán. Tu luyện sự tình, đại đa số là không có cách nào thôi diễn, trước mắt còn nhìn không ra. Nhưng nếu như bọn hắn một mực thẳng tắp tiến lên, mục tiêu vô cùng có khả năng chính là chúng ta Tử Tiêu Sơn. Cổ Nguyên nói, đây cũng chỉ là một cái suy đoán. Tin tức truyền đến nơi này, Thiên Tà Ma Tôn một đoàn người rời đi U Ma Cốc còn không xa. Khoảng cách Tử Tiêu Cung càng là khoảng cách xa xôi rất. Cho dù là một đám thiên thần cảnh cấp tốc đi đường, tại không có truyền tống trận tình huống phía dưới, tối thiểu nhất cũng cần thời gian hơn một năm, mà Huyết Nguyệt Ma Giáo người ở chỗ này là tất nhiên không có truyền tống trận, còn có khoảng cách xa như vậy. Tuy nói trước mắt phương hướng nhìn như hướng Tử Tiêu Cung bên này, nhưng ai lại có thể cam đoan bọn hắn có thể hay không nửa đường chuyển hướng? Hoặc là nói, dọc theo con đường này tất nhiên là sẽ đi qua rất nhiều tông môn. Bọn hắn có thể hay không thuận tay xử lý, đây đều là không chừng sự tình. Đối phương chiếm cứ chủ động, cho nên bọn hắn bên này rất khó kịp thời ứng đối. Hiện tại xem ra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn không có lộ ra mục đích rõ ràng trước đó, chúng ta cũng không thể tùy tiện loạn động, để tránh bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Một khi lộ ra cái gì động tĩnh, chúng ta liền bằng nhanh nhất tốc độ truyền tống đi qua. Thiên Cơ Tôn giả nói như thế. Các đại tông môn bên này duy nhất ưu thế chính là có thể vận dụng truyền tống trận. Chỉ cần mấy vị trí tôn thông chi một chút đi, đại gia có thể rất nhanh liền tiến hành tập hợp. Trước kia, rất nhiều tông môn ở giữa truyền tống trận là không hỗ thông, những quan hệ kia không tốt lắm, hoặc là trực tiếp chính là có thù, làm sao lại lẫn nhau ở giữa khai thông truyền tống trận. Có thể hiện nay, có Huyết Nguyệt Ma Giáo cái này uy hiếp tại, còn có mấy vị trí tôn ý tứ ở bên trong, đều tạm thời trước buông xuống những này khúc mắc, ai cũng sẽ không ở lúc này tạo thành nội loạn. Chỉ cần tiến hành liên tục truyền tống, toàn bộ trong thần giới ương khu vực, cực ít có truyền tống không đến địa phương. Cho nên, trước mắt cũng chỉ có thể là tạm thời không xuất thủ. Thật muốn có một ít trung tiểu tông môn bị thuận tay diệt, bọn hắn cũng không có cách nào, coi như muốn xuất thủ cứu viện cũng không có thời gian. Có chút môn phái nhỏ tiểu gia tộc, thậm chí là trung đẳng thế lực, cũng không nhất định có truyền tống trận. Như loại này loại hình thế lực, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể là mặc kệ tự sinh tự diệt. Thật muốn vận khí không tốt bị Huyết Nguyệt Ma Giáo cho tiện tay diệt, ai cũng không có cách nào. Muốn hay không thông chi Vũ Triết? Cổ Nguy hỏi lần nữa. Trong lòng của hắn là không quá nguyện ý hiện tại thông chi Bạch Vũ Triết, nhưng cũng muốn hỏi một chút hai vị trí tôn ý kiến. Trước đừng bảo là đi, hiện tại hắn tại trận pháp bên trong cũng mới đi qua hơn 200 năm. Để hắn an tâm tu luyện đi, thật muốn đến khó lường không nói thời điểm lại nói cho hắn. Thiên Cơ Tôn giả cũng lắc đầu, hiện tại không cần thiết cùng Bạch Vũ Triết nhắc lên, không duyên cớ quấy rầy hắn tu hành. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết vẫn là chuyên tâm tu luyện chiến thần bi tuyệt kỹ. Đối với chuyện ngoại giới hắn hoàn toàn không biết gì cả. Từ đáy lòng cũng không cho rằng Thiên Tà Ma Tôn lại có thể nhanh như vậy. Chiến thần bi bây giờ cùng hắn ở giữa thời cơ càng thêm phù hợp, cơ hồ đã nhanh muốn hòa làm một thể.